Thưa Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thưa Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 649 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 649 của bộ tiểu thuyết mang tên Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Lời của Phan Lâm vừa nói ra khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt quay đầu nhìn về phía người phát ra âm thanh. Thường Lan Phúc và Cầm Kiếm Nữ cũng sửng sốt, theo bản năng rời tầm mắt sang bên cạnh. Chỉ thấy Phan Lâm vẻ bình tĩnh tiến lên. Bằng hữu, người điên rồi sao? Sư phụ! Cầm Kiếm Nữ và Thường Lan Phúc định lên tiếng khuyên can, nhưng vô dụng. Dường như Phan Lâm đã hạ quyết tâm, mà cả đám người cũng không xa lạ gì với gương mặt quen thuộc này nữa. Người này vẫn chưa bị Thương Lan Thiên Tuyệt đại nhân giết chết sao? Thật đúng là mạng lớn. Các người hình như nghe lầm rồi, Thương Lan Thiên Tuyệt đại nhân không có ý định giết tên này. Thương Lan Võ Thần đại nhân đã nói muốn bắt sống hắn mang về để tra tấn. Tức là Thương Lan Thiên Tuyệt đại nhân vẫn chưa động thủ sao? Có lẽ là như vậy. Thiên Tuyệt đại nhân sẽ không động thủ cho đến khi Long Điện kết thúc. Thì ra là như thế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Thương Lan Thiên Tuyệt đại nhân đâu rồi? Đúng vậy. Sao không thấy ngài ấy? Mà cao thủ của Thương Lan Phủ cũng không thấy đâu. Thật kỳ quái. Những người có mặt tại hiện trường không ngừng nghị luận bàn tán xôn xao. Lại là kẻ này. Mị Mộng đứng sau mọi người sừng sốt một lúc, không khỏi cười một tiếng. Tên này đứng ra bênh vực Cầm Kiếm Nữ, đắc tội Thương Lan Võ Thần và Thái Thiên Võ Thần. Bây giờ lại giúp tùy tùng của Thái Thiên Võ Thần mà đắc tội với Diệp Viêm và Thẩm Minh Nguyệt sao? Tiểu tử này quả là lớn mật rồi. Long Mạch từ khi nào lại xuất hiện một tên ngốc như vậy chứ? Không ít người chỉ trỏ, hoặc mỉa mai, hoặc chế giễu. Chỉ có một số lượng nhỏ tỏ ra, chút thần sắc ngưỡng mộ. Không ai biết Phan Lâm định làm gì. Tám tên tùy tùng còn lại của Thái Thiên Võ Thần đều nhíu mày. Tiểu tử, đừng xen vào chuyện của người khác. Chúng ta không sợ Diệp Viêm. Nam tử tóc dài trầm giọng quát khẽ. Cho nên ngươi định chết dưới tay Diệp Viêm sao? Phan Lâm nghiêng đầu nhìn nam tử đó, nhàn nhạt nói. Ngươi không phải là đối thủ của Diệp Viêm. Chuyện này ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Tám người thần sắc đầy căng thẳng, nhưng không ai dám bác bỏ lời của Phan Lâm. Dù họ đều là cao thủ do Thái Thiên Võ Thần tự tay dạy dỗ, sức mạnh của tám người đủ để tiêu diệt một tông môn, nhưng lần này bọn hắn đang đối đầu với Diệp Viêm. Phan Lâm so sánh sơ bộ thực lực vừa rồi của Diệp Viêm với Thương Lan Võ Thần. Hắn tin chắc, giờ phút này thực lực của Diệp Viêm chí ít cũng cỡ một nửa thực lực của Võ Thần. Những môn đồ của Thái Thiên Võ Thần chưa đạt tới thực lực đó. Nếu cứ liều mạng, tám người chắc chắn sẽ chết. Dù sao cũng là người được xem như chí tôn truyền thừa. Tốc độ tu luyện của Diệp Viêm quả thật là quá nhanh rồi. Người đi sao? Như vậy cũng tốt. Diệp Viêm khẽ liếc nhìn Phan Lâm, trong mắt hiện lên nghi hoặc nhưng cũng không từ chối. Phan Lâm gật đầu, xoay người đi về phía tượng đá. Nhưng vào lúc này, nam tử tóc dài đột nhiên đè vai của Phan Lâm lại. Tiểu tử, nếu thật sự phải đi, cũng không cần người đi. Chúng ta không cần người thương hại. Nói rồi, nam tử tóc dài thả người nhảy lên, trực tiếp phóng tới tượng đá, cùng tượng đá đại chiến. Tám người cũng lao về phía tượng đá, tất cả đều vung kiếm điên cuồng đỡ đòn tấn công của tượng đá. Tám người phối hợp ăn ý, quả thật đã kiềm chế được tượng đá. Phan Lâm lặng lẽ quan sát. Kỳ thật, hắn biết mình căn bản không cần phải ra tay, bởi vì đám môn đồ của Thái Thiên Võ Thần đều là những kẻ kiêu ngạo, bọn hắn thích sĩ diện. Sở dĩ bọn hắn cự tuyệt Diệp Viêm là vì bọn hắn không muốn mất mặt để tùy ý Diệp Viêm bài bố. Tuy rằng bọn hắn cũng biết thực lực Diệp Viêm cường đại không dễ chọc gã, nhưng vì tôn nghiêm võ thần, bọn hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà thôi. Bây giờ Phan Lâm thay mặt bọn hắn khiêu chiến với tượng đá, bọn hắn càng thêm xấu hổ. Dù thế nào, bọn hắn cũng sẽ không để Phan Lâm ra mặt thay. Không thể đánh bại thì không thể đánh bại. Bọn hắn cũng không muốn Phan Lâm, một người lạ chưa từng gặp, hy sinh vì bọn hắn. Vì sĩ diện, những người này cuối cùng cũng chọn tự mình khiêu chiến tượng đá. Mọi người yên lặng mà trông, không thể nào hiểu được Nhưng Diệp Viêm lại yên lặng nhìn Phan Lâm. Thì ra là vậy. Diệp Viêm đại nhân, người đang nói gì vậy? Ta không hiểu. Phan Lâm giả vờ bối rối hỏi. Diệp Viêm lắc đầu không trả lời. Người khác nhìn không rõ, nhưng lòng gã lại rõ như gương. Cái gì Phan Lâm cũng không làm, chỉ đứng ra nói một câu, nhưng đã đủ khiến cho đám cao thủ dưới trướng Thái Thiên Võ Thần nợ Phan Lâm một ân tình. Tuy rằng những cao thủ này không để Phan Lâm tiến lên, nhưng bọn hắn đều sẽ nhận ân tình này. Dù sao, những người này rất trọng sĩ diện. Diệp Viêm nhìn tám cao thủ đang đánh với tượng đá, tập trung đến mắt cũng không chớp. Phan Lâm cũng chuyên chú nhìn theo. Hắn nhìn chằm chằm một lúc, rồi đột nhiên giơ tay lên và vuốt mắt phải của mình một chút. Tám người chiến đấu vô cùng quyết liệt. Hiển nhiên, bọn hắn không chỉ muốn thí chiêu, mà còn muốn đột phá tượng đá tiến vào tầng thứ ba. Dưới sự tấn công của tám người, tượng đá thực sự có chút không địch lại. Vô số tiếng cảm thán vang lên tại hiện trường. Dù sao, cũng là môn đồ của Thái Thiên Võ Thần. Chiêu pháp của tám người huyền diệu nằm ngoài sức tưởng tượng của đám người. Cuối cùng, một tiếng nổ truyền ra. Nam tử tóc dài vung thanh kiếm, sau đó nhanh chóng bật người nhảy qua huyết đao của tượng đá, rồi lật ngược kiếm đâm vào cổ tượng đá. Ngay lập tức, từ bên trong tượng đá vang lên âm thanh nhỏ. Sau đó toàn bộ tượng đá ngừng chuyển động. Những đường văn bí mật trên bề mặt cũng mờ đi, giống như năng lượng của tượng đá đã cạn kiệt vậy. Thấy vậy, nam tử tóc dài lập tức vui mừng khôn xiết hét lớn. Nhanh, mở cửa! Vâng! Mấy người khác lập tức phóng qua tượng đá lao về phía cổng. Mấy tên cao thủ giữ cánh cửa đồng, khổng lồ, rồi cùng nhau phát lực đẩy cửa ra. Cánh cửa từ từ bị đẩy ra. Đám đông kêu lên. Cửa! Cửa mở! Nhanh! Nhanh xông lên! Tiến lên tầng thứ ba! Xông lên! Những người còn lại không thể ngồi yên. Toàn bộ đều nhảy về phía cửa. Tiểu tử! Người có lên tầng ba không? Nếu đi thì mau tới đây. Lúc này, nam tử tóc dài quay đầu hét lớn với Phan Lâm. Phan Lâm lắc đầu cười nhẹ. Không cần, các ngươi vào trước đi. Ngu xuẩn! Nam tử tóc dài mắng một tiếng, trừng mắt nhìn Phan Lâm, sau đó mới cùng mọi người nhảy vào cửa tầng ba. Những người còn lại cũng lần lượt lao vào. Nhưng ngay khi những người khác chuẩn bị tiến vào, thì tượng đá vốn bất động đột nhiên bắt đầu di chuyển trở lại. Những đường vân trên khắp cơ thể nó lại bùng lên ánh sáng thần bí. Sau đó, nó cầm huyết đao không chút khách khí chém vào đám người. Trong lúc nhất thời, máu thịt lại một lần nữa tung tóe khắp hiện trường. Những người còn lại sợ hãi lùi lại. Nhưng lại không được bao nhiêu người có thể kịp lùi lại. Mọi người đều kinh ngạc. Muốn thông qua cửa ải tầng thứ hai, nhất định phải đánh trúng điểm mấu chốt của tượng đá. Như vậy, tượng đá sẽ đình trệ khoảng 7 giây. Người khiêu chiến có thể lợi dụng thời gian đình trệ 7 giây này, đẩy cửa tiến vào. Một khi bỏ lỡ thời gian này, thì tượng đá sẽ sống lại. Diệp Viêm nhàn nhạt nói, đã nhìn thấu mọi thứ rồi. Phan Lâm lại một lần nữa vuốt mắt phải, không nói lời nào. Lặng lẽ tránh sang một bên, hắn đã hoàn toàn nắm được chiêu thức của tượng đá. Muốn vượt qua tầng 2 cũng không khó. Nhưng bây giờ, hắn sẽ không động thủ. Sư phụ, vừa rồi là cơ hội tốt như vậy, sao ngài lại không vào cùng với đám người Thái Thiên Võ Thần? Thường Lan Phúc bước tới, không khỏi nói. Đúng vậy, bằng hữu, cơ hội tốt như vậy, sao lại lãng phí? Cầm kiếm nữ cũng tỏ vẻ tiếc nuối. Muốn vượt qua tượng đá cũng không khó, chỉ cần đợi thêm một chút. Phan Lâm nói. Chờ sao? Chờ ai? Thường Lan Phúc hoang mang hỏi. Diệp Viêm. Phan Lâm thấp giọng nói. Thường Lan Phúc khẽ giật mình. Quả nhiên, Diệp Viêm bên kia nhắm mắt lại một hồi, sau đó lại mở ra, một lần nữa đi về hướng tượng đá. Từ lúc Diệp Viêm đấu với môn đồ của Thái Thiên Võ Thần, Phan Lâm đã biết Diệp Viêm không phải không có năng lực vượt qua tượng đá. Gã muốn đánh bại tượng đá để vào tầng thứ ba dễ như trở bàn tay. Nhưng gã vẫn chọn thử chiêu hoàn toàn là vì gã muốn hiểu rõ hơn về công pháp của tượng đá. Phan Lâm mạnh dạn đoán Diệp Viêm muốn thông qua công kích của tượng đá để moi ra bí mật của Long Điện. Xét cho cùng, tượng đá này cũng là do người của Long Điện sáng tạo ra. Tất cả mọi thứ ở đây có quan hệ với nhau. Mà những cơ quan của tượng đá này chính là đại diện tiêu biểu nhất cho các chiêu pháp của người xây dựng. Để có thể tạo ra một Long Điện như vậy, nếu không phải là cái thế chí tôn thì khó mà làm được. Diệp Viêm muốn biết cái thế chí tôn này là ai. Xem ra, dã tâm của Diệp Viêm không nhỏ. Mục đích gã tới đây không chỉ vì bảo vật vô song của cái thế chí tôn lưu lại, mà còn vì muốn truyền thừa công pháp đó. Tâm cơ và tầm nhìn của gã này thực sự quá đáng sợ. Phan Lâm nhìn chằm chằm Diệp Viêm, ánh mắt lạnh lẽo. Càng như vậy, Diệp Viêm lại càng muốn giết người. Không thể ở lại chỗ này lâu được. Khi Diệp Viêm đi về phía tượng đá, khung cảnh lại chìm vào im lặng. Thẩm Minh Nguyệt tay cầm kiếm lập tức theo sau. Các người không cần động thủ, lát nữa chỉ cần đẩy cửa vào là được. Diệp Viêm nghiêng đầu nhàn nhạt nói. Vâng, Diệp đại ca. Thẩm Minh Nguyệt gật gật đầu. Diệp Viêm lập tức quay người lao về phía tượng đá. Nhưng gã không tấn công tượng đá, mà chỉ dồn sức phòng thủ. Cốt kiếm không ngừng ngăn chặn mọi đòn tấn công của tượng đá. Cảnh này khiến cho mọi người choáng váng. Vừa rồi Diệp Viêm dùng sức mạnh chém tên tùy tùng của Thái Thiên Võ Thần. Giờ phút này, sức mạnh kia dường như đã biến mất không tăm tích. Gã đang làm gì vậy? Ngay cả tám môn đồ của Thái Thiên Võ Thần cũng có thể đánh bại tượng đá. Diệp Viêm căn bản không cần chiến đấu nữa. Ngay cả Thẩm Minh Nguyệt cũng không hiểu. Nhưng cũng không lâu lắm, Diệp Viêm đột nhiên chuyển tư thế phòng ngự sang tấn công, dùng kiếm đâm vào trán của tượng đá. Ngay lập tức, tượng đá dừng lại. Đẹp lắm! Không ít người nghẹn ngào vỗ tay kêu lên. Thấy vậy, Phan Lâm hiểu Diệp Viêm đã hoàn toàn thăm dò được tượng đá. Thẩm Minh Nguyệt lập tức chạy tới đẩy cửa vào. Diệp Viêm thấy thế không chút hoang mang, đi vào theo. Một đoàn người cứ như vậy biến mất sau cánh cổng tầng 2. Thật mạnh! Cầm kiếm nữ phía sau không khỏi líu lưỡi. Xem ra, chuyện Diệp Viêm bước vào hàng ngũ võ thần là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Thường Lan Phúc thở dài quay đầu nói, sư phụ, chúng ta cũng đi thôi. Không vội. Phan Lâm nhìn xung quanh bình tĩnh nói, để người khác vào trước đi. Sư phụ, với thực lực của ngài, chúng ta hợp sức tiến vào tầng thứ ba là chuyện rất dễ dàng, cần gì phải lãng phí thời gian nữa. 3 ngày nữa, Long Điện này sẽ đóng lại. Thường Lan Phúc vội nói. Thế nào, ngươi lên được tầng thứ tư sao? Phan Lâm nghiêng đầu hỏi. Thường Lan Phúc sừng sốt một chút, vội vàng lắc đầu. Lên tầng thứ tư sao? Nghĩ thôi, gã cũng không nghĩ tới. Nếu không vào được thì gấp làm gì? Cái này... Thôi được rồi. Diệp Viêm đi rồi, rất nhiều người đã từ bỏ ý định vào tầng ba. Sức mạnh của tầng thứ ba không phải là thứ mà người bình thường có thể điều khiển được. Mặc dù có một vài đại diện của các thế tộc khác đã tiến vào tầng 3, nhưng cuối cùng bọn họ lại bỏ mạng ở cửa tầng 2. Mắt thấy không có hy vọng tiến vào, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn trở về, rời khỏi Long Điện. Rất nhanh, chỉ còn lại Mị Mộng cùng một đám cao thủ huyết đao thế gia đứng trước cửa ải tầng 2. Vị bằng hữu này, các người không vào sao? Mị Mộng nhìn Phan Lâm cười hỏi. Mị Mộng tiểu thư không vào sao? Phan Lâm hỏi ngược lại. Vào, đương nhiên là vào. Đây không phải đang chờ ngươi sao? Mị Mộng khẽ cong mắt, híp mắt cười nói. Bằng hữu, mời ngươi đi trước. Phan Lâm khẽ cau mày như đang suy nghĩ gì đó. Mị Mộng lại cười nói. Bằng hữu, chẳng lẽ ngươi không xông vào được sao? Nếu như ngươi không xông vào được, thì sao dám đứng ra bênh vực người của Thái Thiên Võ Thần chứ? Đương nhiên có thể xông vào. Nếu Mị Mộng tiểu thư không vào được, có thể theo sau ta. Phan Lâm nói. Cái đó không cần. Cái này với ta mà nói cũng không khó. Mị Mộng nhún vai. Nếu như vậy, ta xin phép đi trước một bước. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó đi về phía tượng đá. Thường Lan Phúc và Cầm Kiếm Nữ lập tức theo sau. Hai người vẻ mặt nghiêm túc đi vào. Nhưng khi Phan Lâm đi đến trước tượng đá, đột nhiên hắn buông tay, đánh rơi thanh kiếm trong tay xuống đất. Mị Mộng khẽ giật mình. Cầm Kiếm Nữ cùng Thường Lan Phúc đều ngây người. Sư phụ, ngài cảm thấy vũ khí không vừa tay sao? Nếu như vậy thì thanh kiếm này vẫn còn chưa ổn. Thường Lan Phúc vội nói. Sư phụ sao? Mị Mộng hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn Thường Lan Phúc. Ai dám trở thành sư phụ của con trai võ thần đây? Không phải vũ khí không vừa tay, chỉ là ta không muốn dùng vũ khí. Phan Lâm lắc đầu nói. Cái gì? Hai người như bị sét đánh. Con người của Mị Mộng run lên, không thể tin vào những gì nghe được. Tiểu thư, người này điên rồi sao? Không cần dùng vũ khí sao? Hắn sẽ tay không chiến đấu với tượng đá này sao? Người của huyết đao thế gia bên cạnh cũng sừng sốt, không thể tin được. Mị Mộng định thần lại, nhìn Phan Lâm chằm chằm một hồi, rồi mới nói nhỏ. Để xem, người này có thủ đoạn gì? Tiểu thư, ta cảm thấy người này là một tên ngu sốt thì có. Trước kia, mâu thuẫn với võ thần, sau lại đắc tội Diệp đại nhân. Hiện tại ở đó hành động điên cuồng như vậy. Ở trước mặt chúng ta, rõ ràng là một tên ngu dốt hết chỗ nói. Có người không khỏi mắng. Mị Mộng lại không đáp. Mặc dù cô ta cũng đồng ý những người xung quanh nói, nhưng sau khi quan sát, cô ta lại cảm thấy người này hình như không giống người không có đầu óc. Bằng hữu, không nên làm càn. Huyết đao của tượng đá kia không phải vật bình thường. Thân thể của ngươi làm sao có thể chống lại được? Dùng kiếm của ta đi. Cầm kiếm nữ cũng hoảng sợ, lập tức đưa nhuyễn kiếm trong tay cho Phan Lâm. Không cần, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Phan Lâm đột nhiên quát khẽ, tiến lên một bước, lao thẳng về phía tượng đá. Tốc độ quá nhanh, khiến người khác nhìn không kịp, nhưng tốc độ khởi động của tượng đá cũng rất nhanh. Bóng dáng hung dữ, đột ngột di chuyển, nó vùng thành kiếm chém ngang. Huyết kiếm vẽ một đường bán nguyệt trên bầu trời, kiếm khí đáng sợ, tựa như lưỡi liềm vút lên trời, cắt ngang hướng của Phan Lâm. Phan Lâm lắc mình một cái tránh được, sau đó hắn nhanh chóng áp sát tượng đá, một quyền đấm bay nó đi. Tuy nhiên, tốc độ của tượng đá cực kỳ nhanh, vừa mới phát động kiếm chiêu xong, lại tiếp tục vung kiếm thứ hai. Phan Lâm bất đắc dĩ phải từ bỏ công kích để né tránh, chỉ thấy phần lưng hắn khẽ cong xuống, đầu ngửa ra sau, còn huyết đao lại áp sát mặt hắn cắt ngang qua. Sau khi tránh được chiêu này, Phan Lâm gần như đã đứng trước tượng đá, khoảng cách dường như bằng không. Tượng đá không có cảm xúc, nó chỉ giết chết bất cứ ai đến gần nó mà thôi. Chiêu vừa rồi mặc dù thất bại, nhưng nó sẽ không từ bỏ, lại chuẩn bị tung ra chiêu thứ ba. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên đứng lên, vươn tay nắm chặt cánh tay bằng đá của nó. Cái gì? Mị Mộng ngây người, Cầm Kiếm Nữ và Thương Lan Phúc cũng trợn tròn to hai mắt, cơ hồ như muốn hóa đá tại chỗ. Nhưng lại thấy Phan Lâm nắm chặt cánh tay cầm huyết đao của tượng đá, dùng toàn lực định đè sát chiêu mà tượng đá sắp tung ra, đẩy sát chiêu hướng xuống đất. Cánh tay tượng đá và cánh tay Phan Lâm rung lên bần bật. Đôi bên cứ như vậy ghép thành lực đạo. Nhưng tượng đá vẫn không bỏ cuộc, nó lại giơ cánh tay trái vung về phía Phan Lâm. Đương nhiên, Phan Lâm cũng có hai tay, hắn cũng đưa tay còn lại đè cánh tay trái của tượng đá xuống. Hai bên lúc này trông giống như đang đấu vật sumo vậy. Bây giờ xem ra, thực lực của Phan Lâm có thể sánh ngang với tượng đá rồi. Một người một tượng, cứ như vậy bắt đầu giằng co. Tuy nhiên, khả năng của tượng đá rõ ràng không chỉ dừng lại ở đó. Chỉ nghe thấy một tiếng gầm trong cơ thể nó. Sau đó độ sáng của những đường vân trên khắp người nó càng ngày càng sáng hơn. Chỉ chốc lát sau, một lượng lớn gợn sóng đáng sợ từ trong cơ thể của tượng đá phun ra, hùng ác tỏa ra bốn phía xung quanh. Không tốt, lùi lại. Thường Lan Phúc cả kinh, lập tức hét lớn, Cầm Kiếm Nữ vội vàng rút lui. Bảo hộ tiểu thư, cẩn thận. Toàn bộ thành viên huyết đao thế gia cũng vọt tới phía trước, dựng thành một bức tường người để bảo vệ Mị Mộng. Nhưng bức tường người vừa mới dựng xong, thì lực va chạm từ tượng đá đã ập tới, khiến người của huyết đao thế gia rung chuyển. Mị Mộng cũng không thể không lùi về phía sau vì lực va chạm. Đợi khi dừng lại, cô ta mới vội vàng nhìn về phía Phan Lâm. Lúc này mới thấy Phan Lâm và tượng đá vẫn đang giằng co. Thật là khủng khiếp. Đôi mắt Mị Mộng mở to, không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Người này thật sự dùng tay không chấn áp tượng đá. Cô ta sẽ không tin nếu không phải được tận mắt nhìn thấy. Chỉ là mục đích của người này khi làm việc này là gì? Lấy thực lực của hắn, vượt qua tầng thứ hai tiến vào tầng thứ ba là chuyện dễ dàng như trở bàn tay. Tại sao hắn lại phải tay không chiến đấu với tượng đá? Tại sao hắn lại phải chấn áp tượng đá? Làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Mị Mộng không thể nào hiểu được. Cầm Kiếm Nữ và Thương Lan Phúc cũng lộ ra vẻ bối rối. Vị bằng hữu này đang làm cái gì vậy? Cầm Kiếm Nữ đi chậm lại, ổn định hơi thở, nhìn Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Không biết. Thương Lan Phúc cười khổ nói. Hành vi của sư phụ trước nay vẫn luôn cổ quái như vậy. Người thường không thể hiểu được. Có muốn lên hỗ trợ không? Cầm Kiếm Nữ hỏi. Không cần. Sư phụ nói không cần. Chúng ta chỉ cần ở chỗ này đợi là được rồi. Thương Lan Phúc lại nói. Cầm Kiếm Nữ gật đầu, nhưng nghi hoặc trong mắt càng ngày càng nồng đậm. Trong lòng cũng có một loại cảm giác kỳ diệu. Bóng dáng này sao lại quen thuộc như vậy? Cầm Kiếm Nữ có chút bối rối, nhưng cô ta không thể nhớ mình đã thấy ở đâu. Ngay lúc mọi người đang bị hành động của Phan Lâm làm cho khó hiểu, một tiếng nổ chợt vang vọng khắp tầng hai Long Điện. Chỉ thấy Phan Lâm, người vẫn đang giằng co với tượng đá, đột nhiên ném cánh tay trái của tượng đá đi. Sau đó bất ngờ giơ tay lên và chộp lấy thanh huyết kiếm cầm trên tay phải của nó. Sau đó bẻ, đoạt lấy kiếm sau. Cầm thanh huyết kiếm trong tay, Phan Lâm lật tay tung một trường đẩy bức tượng đá ra xa, sau đó lui ra khỏi khu vực cửa thành. Không thấy ai xung quanh mình, nên tượng đá ngay lập tức trở lại vị trí ban đầu, lần nữa đứng bất động. Phan Lâm liếc nhìn tượng đá, sau đó ánh mắt dừng lại trên thanh kiếm trên tay. Huyết kiếm toàn thân đỏ rực giống như sắt nung đỏ, nhưng lưỡi kiếm lại rất lạnh, cầm ở trong tay khiến cho cả người cũng lạnh theo. Thân kiếm 10 phần sắc bén, cực kỳ khủng khiếp. Chất liệu của thứ này thật kỳ lạ. Phan Lâm nhìn hồi lâu, vẫn không tài nào đoán ra được nó làm từ chất liệu gì. Chỉ có trên chuôi kiếm in hai từ, chí võ. Chẳng lẽ là tên của cường giả tạo ra Long Điện này? Phan Lâm lẩm bẩm. Nhưng mà hắn không biết, vào lúc hắn đang thất thần, bên kia tất cả đám người của huyết đao thế gia đều bị hành động của Phan Lâm làm cho kinh ngạc. Người bình thường tiến vào tầng thứ ba, liều mạng, cửu tử nhất sinh mới có thể vào. Đối với người như Thẩm Minh Nguyệt mà nói, vào cũng không khó, nhưng cũng tốn rất nhiều sức lực. Diệp Viêm vào thì dễ, nhưng gã cũng cần thời gian để tìm thăm dò chiêu thức của tượng đá. Nhưng Phan Lâm không chỉ dễ dàng đối phó với chiêu thức của tượng đá mà còn cướp được thanh kiếm của nó. Cái này không giống nhau. Đây quả thật chỉ chơi cho vui thôi. Mị Mộng há miệng nhỏ, nhất thời không nói nên lời. Thường Lan Phúc và cầm kiếm nữ cũng ngần ra. Kiếm này tốt. Phan Lâm cầm kiếm hoa hoa vài cái, thản nhiên nói. Đi thôi, chúng ta cùng vào. À, tốt tốt tốt. Cầm kiếm nữ vừa mới lấy lại tinh thần, Thường Lan Phúc thì vẻ mặt phấn khởi chạy lon ton về phía trước. Lão sư thần uy cái thế, Đồ Nhi mở rộng tầm mắt, bội phục, bội phục. Thường Lan Phúc hào hứng nói, gã cũng không phải xu nịnh gì, nhưng thật sự một chiêu vừa rồi của Phan Lâm đã hoàn toàn khiến gã tin phục. Chỉ là trò mèo thôi, Phan Lâm cười cười, sau đó nhìn cầm kiếm nữ, cầm kiếm cô nương, nhuyễn kiếm của cô tuy là của cầm kiếm thế gia chuyển lại, nhưng phẩm cấp không cao. Hay là ta tặng cho cô thanh kiếm này, thế nào? Cái gì? Cầm kiếm nữ sừng sốt, ngây người nhìn huyết kiếm của Phan Lâm đưa tới, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Cái này làm sao có thể chứ? Bằng hữu, thanh kiếm này rất phi phàm, nhất định là vũ khí của người xây dựng Long Điện, có thể so sánh với thần kiếm. Làm sao bằng hữu lại có thể tặng cho ta một thứ quý giá như vậy chứ? Không sao, ngày thường ta không dùng kiếm. Huống chi cầm kiếm cô nương đã từng tặng kiếm cho ta, cái này xem như là đáp lễ đi. Phan Lâm cười cười, đưa huyết kiếm cho cầm kiếm nữ. Cầm kiếm nữ ngần cả mặt ra. Ta đã từng tặng kiếm cho bằng hữu sao? Sao ta không biết vậy? Mà chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa? Cầm kiếm nữ băn khoăn hỏi. Nhưng Phan Lâm chỉ cười mà không trả lời, quay người đi về phía tượng đá. Thường Lan Phúc bên cạnh đầy vẻ ao ước, nhưng nghe Phan Lâm nói như vậy, gã liền thở phào nhẹ nhõm. Cầm kiếm nữ cầm huyết kiếm trên tay, vẻ mặt đầy yêu thích vuốt ve, nhưng trong lòng mê man chưa hiểu ra sao. Người này là ai chứ? Tượng đá đã mất đi huyết kiếm, sức chiến đấu giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, nó chỉ là máy móc, không phải là người sống. Cho dù không có kiếm, nó vẫn giơ nắm đấm như thể còn cầm kiếm. Mặc dù nó có thể giải phóng kiếm khí, nhưng độ sắc bén và tốc độ đã giảm đi rất nhiều, hoàn toàn không phải là mối đe dọa. Ba người họ dễ dàng bước vào tầng 3. Mị Mộng ở phía sau quan sát, tâm tình vô cùng phức tạp. Thực lực của người này chắc không thua gì Diệp Viêm đâu. Một cao thủ của huyết đao thế gia bên cạnh trầm giọng nói. Không sai, người này cũng có chút tướng mạo võ thần, chỉ sợ không lâu nữa sẽ là thời đại của hắn ta và Diệp Viêm tranh hùng. Mị Mộng cảm khái vạn phần, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Đào hoa trong mắt sáng lên, trầm giọng nói. Diệp Viêm đã bị Thẩm Minh Nguyệt nhanh chân cướp trước rồi. Nếu hiện giờ ta đem tất cả vốn liếng của ta đặt cược ở trên người này, tương lai nếu người này có thể vào cảnh giới võ thần, nếu như hắn cũng có thể giúp ta bước vào cảnh giới võ thần, vậy thì huyết đao thế gia có thể danh chấn thiên hạ, có tới hai võ thần. Lúc đó chúng ta sẽ chế bá Long Mạch, bá chủ một phương. Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong huyết đao thế gia đều trở nên kích động. Nhưng dù sao thì một số trưởng bối cũng không dễ tin như vậy. Đại tiểu thư, kẻ này mặc dù thiên phú phi phàm, nhưng tính cách lỗ mãng, tuổi nhỏ tùy tiện. Hắn đã đắc tội Thương Lan võ thần và Thái Thiên võ thần, có thể sống sót ra khỏi Long Điện hay không, còn là vấn đề nữa. Cho dù hắn có thể ra khỏi, nhưng chắc gì Thương Lan võ thần chịu tha cho hắn. Chớ có dẫn lửa thiêu thân, đắc tội võ thần, trưởng lão khuyên bảo. Nếu đã như vậy thì còn phải xem vận khí của hắn. Nếu như hắn có thể bình an vô sự thoát khỏi Thương Lan võ thần, ta sẽ đem bảo vật của ta đặt trên người hắn. Nếu không, ta sẽ tìm người khác. Đại tiểu thư anh minh. Tầng thứ ba của Long Điện. Nơi này khác với hai tầng trước. Nơi này là một cung điện khổng lồ, cung điện trắng lệ 10 phần lộng lẫy. Mặt đất lát gạch vàng, cột được khảm ngọc, đèn lồng đều được chế tác bằng lưu ly. Khắp nơi đều xa hoa vô cùng, mà trên mặt đất của cung điện tầng 3 lại có rất nhiều giường kho báu. Các giường bảo vật đều bị mở ra, hiển nhiên là do đám tu sĩ tiến vào tầng 3 trước đó gây nên. Nhưng điều bất ngờ là xung quanh lại có rất nhiều xác chết nằm đó. Phần lớn thi thể của những người này đều đã tan chảy, tình trạng chết rất thê thảm. Cho dù là y thuật tốt nhất cũng không thể cứu chữa được. Bọn hắn hình như bị độc ăn mòn mà chết. Thường Lan Phúc bước nhanh về phía trước, kiểm tra một chút, về mặt kinh hãi nói. Nói đúng hơn, mệnh mạch trong nháy mắt bị kích động, cắt đứt, ngã xuống đất mà chết. Đồng thời, độc tố chỗ mệnh mạch cũng bắt đầu lan ra bốn phía, ăn mòn thân thể. Phan Lâm bình tĩnh nói, loại thủ đoạn này dù là thần tiên cũng khó cứu. Sao có thể chứ? Ai làm? Diệp Viêm sao? Không phải. Phan Lâm đi tới một trong các giường báu, chỉ vào một cái lỗ nhỏ dưới đáy giường thản nhiên nói. Là do người xây dựng Long Điện an bài. Cái gì? Hắn đặt một cơ quan bên trong giường kho báu. Đây là muốn làm gì chứ? Người hỏi ta, thì ta hỏi ai đây? Ta còn không biết người kia xây dựng Long Điện này có mục đích gì nữa. Phan Lâm lắc đầu khổ sở. Nhưng ta có thể biết, không phải bảo dương nào cũng có cơ quan như vậy. Phần lớn bảo dương đều an toàn. Người nào muốn lấy bảo vật thì phải mở dương bảo vật ra. Nhưng nếu xui xẻo thì người sẽ mở trúng dương có độc. Thì ra là thế. Khó trách, phía sau có rất nhiều dương chưa có người mở ra. Hai người nhìn vào trong chỗ sâu của cung điện. Ngoài ra còn có khá nhiều dương kho báu trong tình trạng nguyên vẹn. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Những tu sĩ tiến vào nhất định sẽ không bỏ qua những bảo dương này. Sở dĩ bây giờ mấy bảo dương còn chưa bị mở ra là vì bọn hắn đã đi vào chỗ sâu trong cung để tìm bảo vật. Loại bảo dương này là tầng nào cũng có. Những thứ bên trong tuy có thể được người bình thường đánh giá cao, nhưng đối với những người như Phan Lâm, thậm chí Thương Lan Phúc thì chẳng là gì cả. Đi vào xem một chút, Phan Lâm nói rồi bước vào bên trong. Nhưng khi mấy người đến sảnh chính của cung điện, tất cả đều sững sờ, chỉ nhìn thấy một bàn cờ khổng lồ đặt ở sảnh chính của cung điện. Bên trong bàn cờ có mấy pho tượng đứng sừng sững. Những bức tượng này cao bằng một người bình thường, và mỗi bức tượng người đều được trang bị vũ khí đầy đủ, đứng đối mặt nhau, thoạt nhìn giống như là đang chơi cờ vậy. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, lại không có Sở Hà Hán Giới, cũng không có quân tướng, quân xe, quân ngựa. Diệp Viêm, Thẩm Minh Nguyệt và những người khác đều đứng trước bàn cờ, quan sát toàn bộ ván cờ. Một nhóm cao thủ cũng đứng trước mặt xì xào bàn tán gì đó. Đây là... Thấy vậy, Thường Lan Phúc sắc mặt đại biến. Chuyện gì vậy? Phan Lâm bên cạnh tò mò hỏi. Tầng thứ ba, cửa ải thỉnh thoảng sẽ có biến đổi. Cấp độ cũng có dễ có khó. Bình thường tương đối dễ dàng. Nhưng ván cờ này mới là cửa ải khó khăn nhất. Nghe nói lần xuất hiện gần nhất chính là 100 năm trước. Nó nghĩa là gì? Lần xuất hiện 100 năm trước, không ai vượt qua được để đi lên tầng thứ tư. Cầm kiếm nữ bên cạnh cũng tái nhợt khàn giọng nói. Lời này vừa thốt ra, Phan Lâm khẽ giật mình. Xem ra, chuyến đi Long Điện này phần lớn sẽ phải dừng lại ở đây. Hả? Các người tới đây nhanh thế sao? Lúc này, Thẩm Minh Nguyệt nhìn thoáng qua đám người Phan Lâm, khẽ nhíu mày. Cô ta vốn tưởng rằng, dựa vào sức mạnh của ba người Phan Lâm thì phải chật vật một hồi mới vào được. Không ngờ lại đến nhanh như vậy. Thẩm Minh Nguyệt, đừng xem thường người khác. Chỉ là cửa ải tầng 2, sao có thể ngăn cản ta và sư phụ được chứ? Thường Lan Phúc khẽ nói. Thẩm Minh Nguyệt lạnh lẽo cười một tiếng. Thường Lan Phúc, còn có Lâm Thần Y, đừng quá đắc ý. Chuyện của chúng ta từ từ sẽ tính sổ. Lâm Thần Y sao? Cầm kiếm nữ hơi khẽ run, lập tức đưa mắt nhìn Phan Lâm. Là hắn sao? Nhưng khuôn mặt rõ ràng không giống. Nếu là Dịch Dung, hẳn là phải có dấu vết. Vì sao khí tức cũng không giống nhau vậy? Cầm kiếm nữ không dám liều lĩnh chắc chắn, nhưng trong lòng đã bắt đầu hoài nghi. Mị Mộng cũng tới, nhưng cô ta đến không lâu, lại thêm một người khác nữa cũng đến. Là Tề Thanh Bạch, truyền nhân dược thánh. Mọi người quây quần quanh bàn cờ để phân tích tình hình. Chư vị, các người ở chỗ này nhìn lung tung thì có ích lợi gì? Thời gian không nhiều, chớp mắt sẽ hết 3 ngày. Chúng ta nhanh chóng băng qua bàn cờ đi. Một tu sĩ sốt ruột đứng dậy quát. Thế nào, ngươi có cao kiến gì sao? Nếu như ngươi cảm thấy mình đủ mạnh, thì có thể tiến vào bàn cờ chiến đấu. Mị Mộng vẻ mặt khinh thường nói. Cô ta vẫn nhớ rõ người này. Hắn chính là người lèn vào tầng 3 khi Diệp Viêm đấu với tượng đá. Người này bây giờ toàn thân đeo vàng, đeo bạc. Kiếm trong tay cũng đã thay đổi. Có thể nhìn ra trước đó, hắn đã mờ rất nhiều bào xương. Vốn tưởng rằng lời nói của Mị Mộng sẽ dọa người kia bỏ chạy. Không ngờ người đó lại vỗ vỗ bộ giáp mới vừa mặc trên người, khinh thường nói. Vào thì vào, hiện giờ toàn thân lão tử toàn pháp bào thượng phẩm. Chẳng lẽ đối phó không được một tảng đá vụn sao? Nói xong, một mình hắn nhảy vào bàn cờ. Vốn tưởng rằng một khi người đó tiến vào bàn cờ, tất cả quân tượng trên bàn cờ đều sẽ động thủ giết người đó. Không ngờ bàn cờ đột nhiên phát ra ánh sáng thần bí. Sau đó một luồng khí thức kỳ dị bốc lên, trực tiếp khống chế người đàn ông lại. Người nọ không thể động đậy, dãy giụa thế nào cũng không thể. Chỉ có thanh kiếm trong tay mới có thể động đậy. Sức mạnh phi thăng thật nồng hậu. Thẩm Minh Nguyệt kêu lên. Sức mạnh phi thăng này sợ là đã đạt tới cực hạn, sắp tấn thăng rồi. Đây là lực lượng chỉ có cực hạn thiên nhân mới có được. Diệp Viêm nhìn chằm chằm bàn cờ nói. Uy năng của bàn cờ tuyệt đối vượt qua khả năng mà người thường có thể chống lại. Mọi người nghe tiếng đều biến sắc. Cơ quan này để làm gì vậy? Mẹ kiếp! Người đàn ông bên trong một bên mắng to, một bên cố gắng di chuyển. Nhưng bất kể hắn ta làm gì cũng đều vô ích. Sức mạnh của bàn cờ áp chế cơ thể hắn ta. Hắn vung trường kiếm bừa bãi nhưng không chạm tới được những bức tượng đá kia. Cho dù hắn có sử dụng sức mạnh phi thăng để đánh cũng vẫn không thể làm tổn thương đám tượng đá. Lúc này, một tiếng giống truyền đến. Trên bàn cờ, một pho tượng ăn mặc giống binh lính cầm thương tiến lên, trực tiếp đi tới trước mặt tu sĩ. Sau đó, như thể bức tượng sống lại, nó vùng cây thương trong tay và đâm mạnh vào tu sĩ. Tu sĩ giật mình, vội lắc nửa người trên để tránh, đồng thời giơ kiếm lên chém trả. Sức mạnh của bức tượng binh sĩ này không mạnh, cú vung thương cũng không quá sắc bén. Tu sĩ ra tay mấy chiêu đã có thể hóa giải công kích của đối phương, nhưng phòng thủ một cách mù quáng là vô ích. Tu sĩ nghiến răng nghiến lợi, chớp lấy thời cơ, giơ kiếm chém vào đầu binh sĩ. Trong nháy mắt, cái trán của binh sĩ bị tu sĩ chém nứt ra, khắc đá vỡ nát tại chỗ rồi nổ tung, hóa thành một đống đá vụn rải rác trên bàn cờ. Thắng rồi sao? Mọi người tại hiện trường không thể tin được thốt lên. Tu sĩ cũng kinh ngạc, sau đó vui mừng khôn xiết. ta thắng rồi, cơ quan này chẳng qua chỉ có như vậy thôi. Tiếng cười lớn vang vọng khắp cung điện. Mọi người cau mày trở nên nghi ngờ. Tại sao tượng khắc của bàn cờ này lại yếu như vậy? Nhưng khi tu sĩ đang ngây ngần cả người, thân thể đột nhiên không bị khống chế nữa. Tu sĩ giật mình, muốn dừng lại. Nhưng khí tức bao trùm lấy cơ thể hắn ta, cứ đẩy cơ thể hắn ta về phía trước. Cuối cùng dưới sự thúc đẩy của khí tức này, tu sĩ đã trực tiếp bị đẩy đến vị trí ban đầu của người lính. Làm cái gì vậy? Tất cả mọi người không hiểu ra sao. Bao gồm cả tu sĩ, hắn vẫn chưa hiểu. Nhưng giây tiếp theo, một thanh kiếm khổng lồ đáng sợ đột nhiên chém mạnh vào tu sĩ. Tu sĩ vội dương gươm chống cự. Nhưng một giây sau, cự kiếm rơi xuống. Kiếm cả người tu sĩ đều bị chém thành hai nửa, chết ngay lập tức. Tất cả mọi người sững sờ, ngây người nhìn cảnh này. Cơ thể của tu sĩ bị cắt thành hai mảnh. Hắn ta ngã xuống đất, máu chảy khắp bàn cờ. Hắn ta chết trong sự hối tiếc. Xê dịch ánh nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy một tượng đá ăn mặc như đại thống lĩnh ở bên cạnh, từ từ đặt thanh đại kiếm trong tay xuống. Lưỡi kiếm cắm xuống đất, hai tay đặt lên chuôi, trở lại dáng vẻ bất động. Nhưng thân thể của nó lại chậm rãi di chuyển, phá tan thi thể của tu sĩ kia, đứng ở vị trí ban đầu của tu sĩ. Lúc này mọi người mới phản ứng lại. Trên bàn cờ này, chặt đầu một tượng đá không được tính là thắng. Bất cứ ai cũng phải dọn sạch toàn bộ tượng đá trên bàn cờ này mới có thể vào tầng thứ tư. Nhưng chỉ cần người nào tiến vào bàn cờ sẽ biến thành một quân trên bàn cờ. Nếu giết chết tượng đá thì người đó sẽ bị nổ tung và đứng ở vị trí của bức tượng đá. Mỗi tượng đá đều có một khoảng cách tiến công. Khi đến gần phạm vi của tượng đá sẽ tấn công. Do đó, việc giết từng tượng đá phải thực hiện cẩn thận. Ngoài ra, sức mạnh của các tượng đá này cũng khác nhau. Liệu nó có thể bị đánh bại hay không vẫn còn phải cân nhắc. Mà một khi rơi vào vòng vây của bàn cờ rồi, thì không ai có thể chống lại sự khí tức của bàn cờ, cũng không thể di chuyển. Trong ván cờ này, một khi tiến lên, nếu không thắng thì chỉ có con đường chết. Dù sao, một khi bạn đã vào bàn cờ thì không thể ra được. Mọi người tê dại ra đầu, thở dốc không dám liều lĩnh tiến vào. Nên làm sao mới được đây? Thẩm Minh Nguyệt nhíu mày, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Viêm. Diệp Viêm im lặng, yên lặng nhìn bàn cờ. Phan Lâm cũng ngoảnh mặt quan sát toàn cảnh. Bàn cờ về cơ bản giống như cờ tượng, nhưng được đơn giản hóa đi rất nhiều. Nhưng nếu thực sự muốn đột phá bàn cờ, cũng phải đối phó với hơn chục bức tượng đá. Tượng đá của những binh sĩ giống như bức tượng đã bị tu sĩ phá hủy trước đó, rất dễ đối phó. Hơn nữa, trên bàn cờ có tới 4 con nữa, cũng không khó đối phó. Nhưng tượng đá cầm thanh kiếm khổng lồ bên cạnh mới khó giải quyết. Vừa rồi tượng đá cầm kiếm đó tung một đòn, ước tính sức mạnh của nó đã đạt đến mức có thể rung chuyển đại sơn. Nếu đứng yên mà chém mạnh vào nó, cho dù đoạt được cự kiếm của nó thì e rằng khí tức cũng sẽ cạn kiệt. Mà một khi giành chiến thắng, bản thân người giao chiến cũng sẽ buộc phải di chuyển đến vị trí của tượng đá để thay thế nó ngay lập tức. Ở phía trước của tượng đá cầm cự kiếm chính là 3 tượng đá cầm trường kiếm mặc đấu lạp. Nhìn trang phục của 3 tên này cũng có thể đoán sức mạnh của 3 tượng đá mặc đấu lạp này chắc chắn mạnh hơn tượng đá cầm cự kiếm. Đối mặt với 3 sức mạnh như vậy, ai có thể chịu đựng được đây? Về phần phía sau của tượng đá đấu lạp lại có một tượng đá khác. Tượng đá đó đội mão rồng, một tay cưỡi ngựa, tay kia cầm khiên tử kiếm, trắng như tuyết. Nhìn về phía trước, không nhúc nhích. Đôi mắt của nó vô thần, nhưng lại toát ra một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ. Từ tư thế này, cũng có thể biết sức mạnh của nó đáng sợ đến mức nào. Nhưng nếu có thể đánh xuyên qua tầng tầng lớp lớp, đối mặt với bức khắc đá thiên tử kia, thì e rằng cũng đã sức cùng lực kiệt, làm sao còn sức chiến đấu nữa. Có điều Phan Lâm đã tìm ra một sơ hở. Khối đá bị hư sẽ không thể sửa chữa. Nói cách khác, nếu mọi người có thể hợp sức cùng triệt để phá thì sẽ có cơ hội thắng. Phan Lâm thấp giọng nói. Thường Lan Phúc ở bên cạnh nghe vậy, lập tức nhìn về phía bức tượng binh sĩ bằng đá đã bị phá vỡ. Thật sao, sư phụ? Nói như vậy, có nghĩa là nếu như người đủ nhiều thì có thể phá hủy hết tượng đá, không cần khiêu chiến bàn cờ, cũng có thể tiến vào tầng thứ tư sao? Thường Lan Phúc ánh mắt sáng ngời nói, không sai. Phan Lâm gật đầu, chỉ là có lẽ mọi người cũng sẽ chú ý đến hiện tượng này, vậy thì không cần hy sinh người làm chim đầu đàn. Chỉ sợ chưa hẳn, cầm kiếm nữ đột nhiên nói. Phan Lâm có chút ngoài ý muốn nhìn cô ta, nhưng cô ta lại nhìn Diệp Viêm cách đó không xa. Lúc này, Diệp Viêm đã ngẩng đầu lên, nhìn bàn cờ một hồi, rồi rút cốt kiếm ra, thúc giục sức mạnh phi thăng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào gã. Diệp Viêm đại nhân muốn xuất thủ, e rằng trong các người ở đây cũng chỉ có Diệp Viêm đại nhân mới có thể chiếm được ván cờ này. Không biết Diệp Viêm đại nhân có thể thuận lợi thông qua hay không? Mọi người ngừng thảo luận, đều tràn đầy mong chờ nhìn Diệp Viêm. Nhưng Diệp Viêm lại không nhảy vào bàn cờ, mà gã nhấc cốt kiếm chỉ vào một tên tu sĩ. Mấy người các ngươi thay nhau tiến vào ván cờ. Lời này vừa nói ra, những tu sĩ kia đều ngây người. Diệp Viêm đại nhân, thực lực của chúng ta nhỏ yếu, sao có thể vào ván cờ? Diệp Viêm đại nhân, chúng ta không đánh nổi. Đám người khóc lóc kể lể, vội vàng cầu xin tha thứ. Nhưng Diệp Viêm không thèm để ý, trực tiếp vung cốt kiếm chém một người. Cơ thể của người đàn ông bị chém làm hai, chết một cách thảm khốc. Những người còn lại càng kinh hãi hơn. Quân cờ trên ván cờ số lượng có hạn, thực lực cũng có hạn. Hiện tại chỉ có thể luân chiến tiêu hao sức mạnh của ván cờ. Các người muốn chết dưới kiếm của ta hay là tiến vào khiêu chiến, tự chọn đi. Diệp Viêm lạnh như băng nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 649 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.